Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, liên tiếp đột phá. Chương 20, liên tiếp đột phá tinh huyết nguyên thể công phân 3 tầng. Hoặc là nói, Diệp Chân từ Liêu Phi Bạch chỗ đó lấy được tinh huyết nguyên thể công chỉ có 3 tầng. Luyện thành tầng thứ nhất là được tẩy tủy tôi thể, khiến cho tu luyện giả thân thể cường độ bạo tăng. Tu luyện tới tầng thứ hai liền sẽ bởi vì tinh huyết cực độ tràn đầy mà tạo ra khí cương. Khí cương dùng để tấn công địch có thể thiết kim đoạn ngọc. Nếu dùng đến phòng ngự thì đao kiếm khó làm thương tổn. Nếu là đem tinh huyết nguyên thể công tu luyện tới tầng thứ ba là có thể ngưng luyện ra một giọt chân nguyên. Đụng chạm đến chân nguyên cảnh cánh cửa, nhìn qua rất cường đại, cũng không biết cụ thể phẩm giai như thế nào. Bất quá Diệp Chân nghĩ đến tông môn giáo tập xuất ra đồ vật, phẩm giai vô luận như thế nào cũng sẽ không quá kém. Chỉ là Diệp Chân cảm thấy Triệu quản sự đưa hắn đề cử cho Liêu giáo tập chuyện này tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, còn có ẩn tình ở bên trong. Nhưng cụ thể là cái gì ẩn tình, Diệp Chân cũng nhìn không ra. Có điều, có một việc Diệp Chân vô cùng khẳng định, nếu là sau một tháng hắn không đạt được Liêu giáo tập yêu cầu, như vậy kết cục của hắn nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Cho nên, từ Liêu giáo tập chỗ đó sau khi trở về, Diệp Chân cũng quản không lên khác, liền toàn tâm toàn ý tu luyện lên Liêu giáo tập truyền xuống tinh huyết nguyên thể công. Trên giường, Diệp Chân ngồi xếp bằng, trong cơ thể huyết khí như châu sóng từng đợt rồi lại từng đợt theo như đặc biệt hành công phương. Thức đi vào, tinh huyết nguyên thể công đệ nhất trọng chủ yếu là luyện huyết rèn thể, liền là để trong kinh mạch tinh lực càng thêm chặt chẽ tinh thuần. Lại dùng càng thêm tinh thuần tinh lực đến rèn luyện xương cốt kinh mạch. Dùng cái này đến cường hóa bản thân. Nếu là Liêu Phi Bạch ở chỗ này, liền sẽ phát hiện Diệp Chân trong cơ thể huyết khí vốn là ngưng luyện dị thường. Công pháp có chút nhất chuyển, tinh huyết rèn luyện liền hoàn thành. Không chỉ có như thế, vốn là ngưng luyện khí huyết trải qua tinh huyết nguyên thể công bước đầu tiên rèn luyện về sau, đi ngang qua Diệp Chân ngực Thận Long Châu thời điểm, lại ngưng luyện một điểm. Thận Long Châu khó khăn lắm mở rộng đệ nhất trọng không gian, giống như là một tòa tinh vi máy móc. Đồng dạng, mặc kệ ngươi là cái dạng gì phẩm chất tinh lực trải qua, chỉ cần trải qua, ta liền muốn cho ngươi rèn luyện một chút, khiến nó trở nên càng thêm thuần túy tinh thuần. Cứ như vậy, nguyên bản đối với khác khó khăn nhất tôi luyện huyết khí cửa ải này, tại Diệp Chân nơi này liền biến thành dễ dàng nhất, thậm chí là nước chảy thành sông sự tình. Diệp Chân duy nhất khiếm khuyết liền là dư thừa huyết khí. Điểm này là cần Diệp Chân tích lũy tháng ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng là hiện tại, vấn đề này đối Diệp Chân mà nói cũng không phải vấn đề. Bởi vì Diệp Chân trong tay còn có 10 viên huyết nguyên đan. Sông Ngư Long đạo hạng nhất ban thưởng, 10 viên huyết nguyên đan. Đây chính là ngoại môn đệ tử 50 ngày mới có thể nhận lấy đến phân lượng. Khác ngoại môn đệ tử 50 ngày mới có thể nhận lấy đến phân lượng, bị Diệp Chân tại trong vòng 3 canh giờ toàn bộ nuốt hoàn tất. Chuyện này, nếu là có Tề Vân Tông tông môn trưởng bối biết, chắc là phải bị sợ đến trợn mắt há hốc mồm, không muốn sống nữa sao? Một cái luyện huyết tam trọng tiểu gia hỏa liền dám liên tục nuốt 10 viên huyết nguyên đan, sẽ không sợ bạo thể mà chết sao? Kỳ thật điểm này, Diệp Chân là thật không biết. Nguyên nhân không gì khác, một khỏa huyết nguyên đan bên trong ẩn chứa khổng lồ dược lực. Nếu dùng đệ tử khác đến luyện hóa huyết nguyên đan dược lực, như thế cũng phải một hai cái thời cơ mới có thể luyện hóa hoàn tất. Nhưng mà này còn không tính, là thuốc ba phần độc, phàm là đan dược đều có chứa mấy phần độc tính. Cái này phân che giấu độc tính, thân thể cũng cần một cái hóa giải quá trình. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử một ngày phục dụng 2-3 khỏa huyết nguyên đan liền là cực hạn. Hơn nữa tại loại này cực hạn về sau, còn cần vài ngày tu luyện hóa giải độc tính mới có thể lần nữa phục dụng huyết nguyên đan. Nếu không, liền sẽ đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là Diệp Chân lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bản thân tinh huyết nguyên thể công tại tôi luyện huyết khí lúc liền sẽ rèn luyện bộ một ít bộ độc tính, mà còn lại giấu ở huyết khí bên trong độc tính. Đi ngang qua Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian lúc, liền sẽ Thận Long Châu hoàn toàn luyện hóa hết. Đồng thời, Thận Long Châu tựa như một tòa tinh luyện máy móc, có thể trợ giúp Diệp Chân mau hơn luyện hóa dược lực. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp dưới, chỉ làm thành Diệp Chân trong vòng 3 canh giờ nuốt luyện hóa 10 viên huyết nguyên đan thành quả. Kỳ thật Diệp Chân chỉ là bản năng cảm thấy tại tinh huyết nguyên thể công vận chuyển lúc, trong cơ thể khí huyết lộ ra chưa đủ, muốn thông qua đan dược bổ ích huyết khí mà thôi. Trong vòng 3 canh giờ liền phục 10 viên huyết nguyên đan hậu quả cũng là phi thường to lớn. Đến lúc cuối cùng một khỏa huyết nguyên đan dược lực bị Diệp Chân sau khi luyện hóa, thông qua Thận Long Châu tinh lực tinh tế dày đặc, gần muốn như thủy ngân, hô, từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Diệp Chân chậm rãi mở mắt, kiếm khí bắn tứ tung tinh quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản thường thường huyệt thái dương, giờ phút này giống như là bọc nhỏ đồng dạng, phồng lên, trong vòng một ngày liền tu luyện thành tầng thứ nhất. Cái này tinh huyết nguyên thể công so với ta trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều sao? Tựa hồ cũng không có khó như vậy a. Diệp Chân nháy mắt nói ra, Diệp Chân mạnh mà đứng dậy, răng rắc bạo xương âm thanh mạnh mà dường như giang đậu đồng dạng bạo hưởng. Như thủy ngân tinh lực mạnh mà cút lượt quanh thân, Diệp Chân cảm giác mình thân hình trong nháy mắt tựa hồ bị cất cao mấy tấc. Một chỉ gảy nhẹ, đầu ngón tay giống như là roi đồng dạng nổ ở trong không khí, phát ra băng băng tiếng nổ vang, quanh thân đều là một loại thuần túy cảm giác mạnh mẽ. Loại này thuần túy cảm giác mạnh mẽ để Diệp Chân tràn đầy lòng tin. Diệp Chân cảm thấy nếu là hiện tại hắn cùng Phùng Hạo Nhiên hoặc là Thạch Thiên Giáp lần nữa trên Ngư Long Đạo gặp nhau, hắn tuyệt đối có thể không trở ngại chút nào nghiền ép lên đi. Diệp Chân toàn bộ màu đỏ trên thân chẳng biết lúc nào thấm ra một tầng thật mỏng cơ hồ là màu trắng. Bùn nhão đồ vật, để Diệp Chân tò mò là, tầng này bùn nhão đồ vật nhưng không có lấy trước kia chủng mùi hôi thối. Ngược lại, ẩn ẩn mang theo một cỗ nhàn nhạt kỳ hương. Tinh huyết nguyên thể công tầng thứ nhất luyện thành có thể tẩy tủy tôi thể. Vậy liệu rằng đại biểu cho tu vi cũng đột phá đến luyện huyết tứ trọng? Một tia nghi hoặc tránh bên trên Diệp Chân trong đầu. Ngón tay nhẹ nhàng di động phía trên huyệt thái dương. Sau đó nhẹ nhàng một búa. Nhô lên huyệt thái dương dường như căng cứng da trâu đồng dạng. Đem Diệp Chân ngón tay cao cao bắn lên. Vui mừng, thoáng chốc nổi lên Diệp Chân hai gò má. Huyết khí tràn đầy đến cực hạn, có thể bước ra trong cơ thể tạp dịch vết bẩn. Võ giả một khi huyết khí tràn đầy đến cực hạn, huyệt thái dương liền sẽ cổ kéo căng như da trâu. Luyện huyết tứ trọng, tu luyện tinh huyết nguyên thể một ngày, mượn nhờ 10 viên huyết nguyên đan. Vậy mà tại trong vòng một ngày, đã đột phá đã đến luyện huyết tứ trọng. Có điều, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Chân cầm tới tay tinh huyết nguyên thể công tổng cộng có 3 tầng. Phía sau 2 tầng, 1 tầng chậm qua 1 tầng, 1 tầng khổ sở 1 tầng. Hơn nữa, Diệp Chân trong tay không còn có 10 viên huyết nguyên đan như vậy tài nguyên. Liên tiếp tu luyện 5 ngày, Diệp Chân dẫn tới trở thành ngoại môn đệ tử sau viên thứ nhất huyết nguyên đan. Nuốt luyện hóa cái này một khỏa huyết nguyên đan về sau, Diệp Chân tinh huyết nguyên thể công hơi có tiến cảnh. Tu luyện tới ngày thứ 10, Diệp Chân đã nuốt dẫn tới viên thứ hai huyết nguyên đan. Mặc dù hơi có tiến cảnh, nhưng là cái kia tiến bộ chậm chạp đến cực hạn. Diệp Chân đoán chừng xuống dưới, chiếu tiến độ này, không có 2-3 tháng, hắn là không cách nào tu thành tinh huyết nguyên thể công tầng thứ hai. Rốt cục, kiềm chế không được Diệp Chân, tại ngày thứ 10 chạng vạng tối, trở về một lần Bách Tùng Phong, nhìn tu vi đang tiến bộ dũng mãnh Sa Phi về sau. Dừng lại đến đã khuya mới vừa về, đến mức để còn ở lại Bách Tùng Phong dưỡng thương Mã Nguyên Vũ sợ tới mức liền cửa cũng không dám ra ngoài. Về phần Ốc Kiến, Càng Bình những người kia thì đã bị đuổi ra khỏi Tề Vân Tông, mỗi năm một lần đại khảo không có thông qua, liền tạp dịch đệ tử đều không phải làm. Lúc trở lại, Diệp Chân lặng lẽ đi một chuyến Bách Tùng Phong phía sau núi Huyền Nhai Bí Động. Diệp Chân vận khí coi như không tệ, cái này trong vòng 11 ngày, cái kia Huyền Nhai Bí Động ở trong cũng không có đi cái gì dã thú. 11 ngày tích lũy được thạch tủy linh dịch, chừng non nửa bát, lại làm một ít phòng ngừa thú loại xông lầm vào bố trí về sau. Diệp Chân mang theo non nửa bát thạch tủy linh dịch, lặng yên không tiếng động quay lại đã đến Đông Lai Phong. Trong đêm, Diệp Chân điểm số lần từng tái đã nuốt này tiểu nửa bát thạch tủy linh dịch dùng để tu luyện. Thạch tủy linh dịch bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại để Diệp Chân tu vi bão táp tiến mạnh, cũng làm cho trong cơ thể hắn khí huyết tràn đầy đã đến cực hạn. Làm Diệp Chân huyệt thái dương cổ đến cực hạn thời điểm, thể nội cuối cùng một tia màu trắng tạp chất hỗn hợp có một tia dòng máu phun tung tóe lúc đi ra. Một cái tinh khiết lấy huyết khí tạo thành luồng khí xoáy, tại Diệp Chân trong đan điền chậm rãi cấu thành, huyết khí vòng xoáy một thành, Diệp Chân thể nội tràn đầy đến cực hạn tinh lực lập tức đã có phát tiết đồng dạng. Như điên xông về trong đan điền huyết khí vòng xoáy, cái kia bành trướng đến chính muốn nổ bung huyệt thái dương dần dần lõm vào xuống đi. Diệp Chân toàn thân không đè nén được cái loại này tinh khí bắn ra bốn phía cảm giác lập tức biến mất. Suy, liên tục tu luyện một đêm một ngày, Diệp Chân mạnh mà đứng dậy. Răng rắc xương bạo trong tiếng mạnh mà về phía trước đấm ra một quyền. Diệp Chân nắm đấm dừng lại nháy mắt. Cách Diệp Chân chừng xa 3 mét cánh cửa, lại là phát ra nổ vang một tiếng, đem Diệp Chân sợ hãi kêu lên một cái. Mảnh xem xét, lại phát hiện là cánh cửa phá xuất một cái động lớn. Cái hang lớn kia, không lớn không nhỏ, đúng là Diệp Chân nắm đấm lớn nhỏ. Tinh huyết nguyên thể công đệ nhị trọng, khí cương phụ thể, Diệp Chân gương mặt kinh hỉ. Diệp Chân đang muốn hào hào thể nghiệm một chút tinh huyết nguyên thể công đệ nhị trọng uy lực thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên chói tai ồn ào âm thanh. Mau nhìn, thiên địa bảng thứ tự có biến hóa. Lại có người thượng bảng rồi. Thiên địa bảng, Diệp Chân khẽ trao mày, không khỏi đi ra ngoài cửa. Nguồn, Tàng Thư Viện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.